Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 492, Nhân Ngẫu Sư Biến Thân. Pháp tướng, Tần Dương cảm thấy cái này toàn thân tản ra triết học tự do khí tức tráng hán không thích hợp. Cũng không kịp nghĩ nhiều nữa. Trầm tư nhiều ngày Nhân Ngẫu Sư, dường như lâm vào cử chỉ điên rồ. Căn bản không phòng thủ, trực tiếp chủ động đánh ra, mà lại cười dường như thoát ly thiểu năng hàng ngũ, tiến hóa đến mọi người tránh như xà hạt bệnh tâm thần hàng ngũ. Cái gì gọi là rốt cục có người tới giết ta rồi? Tần Dương trốn ở trong trạch viện không nhúc nhích, hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Nhân Ngẫu Sư phát rồ đem nơi này bố trí thành từng bước sát cơ tuyệt địa. Phòng hộ vỡ nát, chân chính ác độc tàn nhẫn sát chiêu mới có thể xuất hiện. Cụ thể có cái gì, Tần Dương cũng không rõ ràng lắm. Dù sao hắn có thể phát giác được, nơi này mỗi một tấc trong không khí, tựa hồ cũng cất giấu âm hiểm ác độc đồ vật. Duy nhất có thể xác nhận là, nơi này bị Nhân Ngẫu Sư chôn tuyệt đối không chỉ một viên gia cường phiên bản hủy diệt cầu. Thật đến không ngăn nổi, Nhân Ngẫu Sư chỉ cần đem Tần Dương bảo hộ ở trong cơ thể của hắn. Trực tiếp dẫn bảo là được rồi. Nhân Ngẫu Sư người mạnh nhất ngẫu thân thể, mang tới lực phòng hộ so với hắn cảnh giới khả năng còn mạnh hơn một lớn cấp độ. Hắn có thể ngạnh kháng xuống tới, cùng hắn một cảnh giới đối thủ, cũng tuyệt đối ngạnh kháng không được. Trong nháy mắt vỡ nát hơn nghìn dặm tất cả mọi thứ. Từ không gian đến đại địa, nếu không phải biết cái này đồ vật cực kỳ an toàn, Tần Dương cũng không có khả năng để Nhân Ngẫu Sư như thế bố trí. Ngồi tại một đống đạn hạt nhân, ngẫm lại đều rất kích thích. Trạch viện, bị điên Nhân Ngẫu Sư, đã theo tới người đối mặt, mang trên mặt to lớn trắng hán, bốc hơi lấy huyết vụ. Cùng Nhân Ngẫu Sư đối bính trong nháy mắt, cánh tay phải bỗng nhiên bành trướng một vòng phù văn hiện lên ở làn da mặt ngoài, tốc độ cũng bỗng nhiên tăng vọt đến Tần Dương theo không kịp tình trạng. Trong không khí một vòng khí màu trắng sóng, dường như lưỡi dao choáng mở, ở trên mặt đất cắt nứt ra một đạo kéo dài hơn 10 dặm dáng dấp khe rãnh. Nhân Ngẫu Sư cùng to lớn tráng hán cùng lúc xuất hiện khí lãng trung tâm. Hai người hoàn toàn không có phòng bị, quyền quyền đến thịt đối oanh, dày đặc tiếng oanh minh, điệp ra đến cùng một chỗ, hóa thành nước gợn sóng, chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán một hơi, sau đó mới bỗng nhiên quét ngang hơn 10 dặm chi địa. Tiếng gầm quét ngang mà qua, những nơi đi qua. Tất cả cây rừng, núi đá, thậm chí trong rừng động vật, đều cùng một thời gian vỡ nát thành bột mịn. Trạch viện tầng ngoài cùng phòng hộ, run rẩy không ngừng, triệt tiêu dư ba lực lượng. Mỗi một lần đối oanh, to lớn tráng hán trên cánh tay, đều nhiều hiện ra một phù văn tạo thành vòng tròn. Liên tiếp đối bính mấy hơi thở. Hai cánh tay hắn bên trên đã bị vòng tròn màu đen triệt để bao trùm. Hai tay đã biến thành đen nhánh. Làm lần nữa hắn oanh ra một quyền. Cùng Nhân Ngẫu Sư đối oanh đều không có cái gì vết thương trên thân thể. Chợt hiện ra một tia rạn nứt, dường như muốn vỡ nát đồ sứ đồng dạng. Đồng thời, trên người hắn tản ra khí tức nguy hiểm, cũng bỗng nhiên tăng vọt. Cứ như vậy trong nháy mắt dừng lại. Để Tần Dương đi theo hai vị này đại lão tiết tấu. Rốt cục thấy rõ ràng đó là cái gì. Tần Dương con ngươi co rụt lại. Còn đến không kịp nhắc nhở. Tráng hán đã lần nữa kinh một chiêu song long xuất hải. Chính giữa Nhân Ngẫu Sư ngực. Thoáng chốc ở giữa. Thân thể Nhân Ngẫu Sư. Bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Đại địa dường như mặt biển bị đầu nhập vào vật nặng. Nhấc lên gợn sóng, nhảy lên mấy trăm trượng cao, núi đá, bùn đất tạo thành đầu sóng, hóa thành sóng xung kích, hướng về bốn phía khuếch tán ra tới, đầu sóng trong nháy mắt lướt qua trạch viện. lúc này cũng có thể nhìn thấy, trạch viện phía trước đã hóa thành một chí ít 30-40 dặm đường kính hố to. Hố to trung tâm, một cái động lớn tiếp tục hướng về hắc ám chỗ sâu lan tràn. Không biết nhân ngẫu sư bị một kích này oanh đến bao sâu lòng đất. Tần Dương nhẹ hít một hơi, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Người tới tuyệt đối là cá thể tu, chỉ có thể tu mới có loại thần thông này. Tương tự thần thông, Tần Dương quen thuộc nhất chính là ngàn sóng trùng điệp. Loại này không ít thể tu đều diễn sinh ra tới thần thông. Đem một lần lại một lần lực đạo điệp ra, hóa thành đòn đánh mạnh nhất. Cảnh giới càng cao, thần thông lĩnh ngộ càng mạnh thể tu, có thể điệp ra cấp độ càng nhiều. Mà to lớn này tráng hán, chí ít đồng thời dùng tới hai loại thần thông. Một loại là càn khôn bá thể, một loại là ngàn sóng trùng điệp. Cũng có thể là làm mạnh hơn vạn sóng trùng điệp, không phòng bị đối thủ tiến công, đem tất cả ngạnh kháng hạ lực lượng đều chứa đựng xuống tới. Một lần lại một lần, cuối cùng lại lấy ngàn sóng trùng điệp thần thông, tăng thêm tự thân lực lượng, một hơi đem tất cả lực lượng bộc phát ra đi, mà một kích này chỗ bộc phát lực lượng, đã đến hắn có thể tiếp nhận cực hạn, chỉ phát ra một kích này. Đều để nhục thể của hắn gần như sụp đổ. Bây giờ một kích đem nhân ngẫu sư đánh vào lòng đất, to lớn tráng hán cũng không có chút nào dừng lại, thẳng đến trạch viện tới. Thân hình của hắn tiêu tán trong nháy mắt, cũng đã vọt tới trạch viện tầng phòng hộ. Từng mai thực chất hóa quyền ấn, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, phi tốc tại tầng phòng hộ bên trên lan tràn. Chẳng qua hai cái hô hấp, tầng phòng hộ liền lóe ra vầng sáng, bỗng nhiên sụp đổ. Ngay tại tầng phòng hộ sụp đổ trong nháy mắt, bị vây ở trong trạch viện khí tức nguy hiểm rốt cục triệt để bạo phát, dường như một ngủ say hung thú bị chọc giận, bộc phát ra nổi giận gào thét. To lớn tráng hán lại đấm một quyền oanh ra. Trong không khí bỗng nhiên xuất hiện trên trăm nửa người cao con rối hình người. Những khôi lỗi này đều dường như nhân ngẫu sư, trên mặt vẽ lấy cứng ngắc mà quỷ dị nụ cười. Trong chớp mắt, mấy cái khôi lỗi liền đã phong tỏa tráng hán tất cả có thể phương hướng bỏ chạy. Một cái khôi lỗi dường như thuấn di, xuất hiện tại to lớn tráng hán trước người, bị tráng hán một quyền oanh bạo. Nhưng lại tại khôi lỗi nổ tung trong nháy mắt, sền sệt chất lỏng màu đen cũng đã theo tráng hán cánh tay nhảy lên tới trên thân thể của hắn. Những không biết là chất liệu gì đồ vật, mặc cho tráng hán như thế nào làm đều không thể đem nó làm rơi. Mà lại hắn cũng không có thời gian bỏ rơi. Những người còn lại hình khôi lỗi đã thuấn di đến bên cạnh hắn, chủ động tự bạo. Sền sệt chất lỏng màu đen bao trùm trên hắn xuống khoảng tất cả phương hướng, hóa thành một viên lăn lộn màu đen thủy cầu, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Tần Dương nhìn trong đó có mấy giọt bị tạc mở chất lỏng màu đen rơi xuống trạch viện tường ngoài, bị nhân ngẫu sư không biết dùng phương pháp gì gia cố, có thể so với pháp bảo tường ngoài, tản ra tư tư tiếng vang. Ngạnh sinh sinh bị mấy giọt chất lỏng màu đen ăn mòn ra mấy cái lỗ nhỏ. Tần Dương bất động thanh sắc lui về phía sau một chút. Mặc dù trước mặt hắn khẳng định còn có càng nhiều bố trí có thể cam đoan an toàn của hắn, giữa không trung chất lỏng màu đen cầu không ngừng cuồn cuộn lấy, hiển nhiên cái này tráng hán không có cách nào tùy tiện tránh thoát. Đúng lúc này, hố to chỗ sâu bên trong cái hang lớn, từng cây to bằng cánh tay cây cột từ bên trong nổ bắn ra mà ra, dường như suối phun lao ra mấy trăm trượng cao. Đại địa bắt đầu run rẩy, một cái hô hấp run rẩy liền biến thành mãnh liệt địa chấn. Hố to trung tâm nổ tung, một tôn tương tự ngàn chân trùng, hình thể chừng dài hàng ngàn trượng to lớn khôi lỗi từ dưới đất vọt ra, dẫn đầu lao ra cây cột, toàn bộ đều là cái này to lớn khôi lỗi chân dài. mà cái này ngàn chân trùng khôi lỗi đầu, nhưng không có to lớn gì rác hút, chỉ có một viên to lớn khôi lỗi nhân đầu, nhìn bộ dáng vẫn là nhân ngẫu sư bộ dáng, chỉ có điều cứng ngắc tươi cười quái dị mặt, đổi thành một tấm mặt không thay đổi lãnh khốc mặt. Phải chết, phải chết, nhân ngẫu sư cùng máy lặp lại, dùng một loại không tình cảm chút nào ba động âm điệu, tự lẩm bẩm không ngừng. Hắn thân thể cao lớn nhảy lên một cái, vô số khôi lỗi chân dài trở nên càng ngày càng dài, từ bốn phương tám hướng súng lại tới, đem viên kia kịch liệt lăn lộn hắc cầu bao khỏa ở bên trong. Màu đen thủy cầu lăn lộn càng thêm kịch liệt, thậm chí có thể phát giác được trong đó khí tức đang nhanh chóng tăng vọt, ngắn ngủi mấy hơi thở đều đã tăng vọt gần 10 lần. Nhưng mà, không đợi to lớn tráng hán xông ra gông cùm xiềng xích, duỗi dài chân dài đã phi tốc biến hóa, tương hỗ khép lại, nương theo lấy ngàn chân trùng thân thể, dường như dưa hấu trùng đồng dạng khép lại, triệt để đem viên kia lăn lộn hắc cầu bao khỏa ở bên trong. Chỉ có điều, thấy cảnh này, Tần Dương mặt đều tái rồi, bởi vì hắn nhìn thấy, hoàn toàn khép lại trước đó, hắc cầu xung quanh đã trong lúc bất tri bất giác hiện ra từng khỏa bình thường uy năng hủy diệt cầu, theo lăn lộn hắc cầu bị triệt để bao khỏa ở bên trong. Mặt không thay đổi nhân ngẫu sư thấp giọng nam ni một tiếng, hủy diệt. Trong nháy mắt, nhân ngẫu sư thân thể cao lớn khẽ run lên, một tơ một hào uy năng đều không có tiết ra ngoài ra. Tất cả lực lượng đều bị áp xúc tại cái kia chẳng qua ngàn trượng không gian bên trong. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, nhân ngẫu sư mới từ khép lại thành một cầu trạng thái triển khai. Một tia còn sót lại khí tức hủy diệt chậm rãi tản mạn ra, mà trừ cái đó ra, bên trong cái gì đồ vật cũng không có, đều biến mất sạch sẽ. Tần Dương đấm vào miệng, chiến đấu này phương thức rất nhân ngẫu sư, hắn cũng không nghĩ tới nhân ngẫu sư lại còn có thể biến thành bộ dáng khác. Nhân tộc hình thái tựa hồ vẫn là yếu nhất một loại, khó trách luôn cảm thấy thực lực của hắn tựa hồ không có hắn thổi cao như vậy, khả năng cho tới nay đều coi hắn là thành một con người thực sự, hoàn toàn không để ý đến hắn từ trong tới ngoài đều khôi lỗi, một tia huyết nhục cũng không có. Theo chiến đấu kết thúc, nhân ngẫu sư thân hình khổng lồ cũng như biến hình, không ngừng trồng chất, khôi phục lại nguyên người của bản hình lớn nhỏ, mặt không thay đổi mặt, cũng lần nữa khôi phục tấm kia mang theo cứng ngắc quái dị nụ cười mặt. Con rối thân thể mặt ngoài cũng bắt đầu bao trùm lên huyết nhục ngụy trang. Ha ha ha, Tần Dương, thế nào? Ta đều nói, có ta che chở ngươi, ai đến giết ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên bản ta cảm thấy ngươi đắc tội người khẳng định không ít, không nghĩ tới lâu như vậy mới có người đến giết ngươi, gấp rút chết ta rồi. Nhân ngẫu sư cười ha ha lấy đi tới, mặt mày hớn hở rất đắc ý. Tần Dương yếu ớt thở dài, thi thể đâu? Cái gì thi thể? Loại tình huống kia, làm sao có thể còn sẽ có thi thể đâu? Nếu ta cam đoan, hắn bất luận cái gì một tia lực lượng đều bị chôn vùi sạch sẽ. Ngươi thời điểm ra đi, là chính mình nói sẽ cho ta lưu một cỗ thi thể. Tần Dương cho nhân ngẫu sư dội cho chậu nước lạnh, tưới một tưới hắn bành trướng chi tâm. Trước đó giao chiến thời điểm không mở miệng, đó là bởi vì một địch nhân đem nó xử lý mới là xếp tại thứ nhất danh sách, lưu lại thi thể là xếp tại đệ nhị danh sách. Không thể vì lưu lại thi thể mà bỏ gốc lấy ngọn, bằng bạch gia tăng không biết phong hiểm. Mà lại khi đó hắn coi là nhân ngẫu sư cảm thấy nhất định phải làm như vậy mới có khả năng rơi địch nhân, cho nên trong chiến đấu làm ra tối ưu lựa chọn. Tần Dương thị lực đều theo không kịp tiết tấu chiến đấu, đương nhiên sẽ không tùy tiện làm ra can thiệp. Bây giờ xem ra hắn thật suy nghĩ nhiều. Nhân ngẫu sư sớm mẹ nó quên chiến đấu mục đích, liền nhớ kỹ một điểm, đem địch nhân đánh chết. Nhân ngẫu sư tiến vào pho tượng trạng thái, đứng tại trầm tư một hồi lâu, mới bỗng nhiên sống lại, vẻ mặt thành thật nói, ta nhớ ra rồi, người kia không phải một người sống, hắn chỉ một vị nào đó cường giả pháp tướng, trước kia ta gặp qua tương tự, không thể lưu lại thi thể a. Lần nữa nhân ngẫu sư lâm vào trầm mặc thật lâu, không xác định nói, hẳn là, không được, ta không biết các ngươi thời đại này có thể hay không. Ta thời đại kia ngược lại có thể, làm rất tốt, vất vả, Tần Dương khen nhân ngẫu sư một câu, kỳ thật hắn cũng sẽ không bởi vì không có để lại thi thể mà quái nhân ngẫu sư. Nhắc lên cái này cũng chỉ là cho hắn tưới chậu nước lạnh, để hắn tranh thủ thời gian thoát khỏi bệnh tâm thần trạng thái. Lúc đầu thiểu năng trạng thái rất tốt, nghe được pháp tướng hai chữ, Tần Dương liền đã minh bạch rất nhiều đồ vật, trên mặt to lớn, không phải pháp bảo nào đó, mà pháp tướng diễn sinh ra một loại nào đó thần thông, dùng để che lấp hình dạng, đồng thời cũng biết che đậy một chút truy tung pháp môn thần thông. Người khác nhau nhìn thấy đều không giống, nhân ngẫu sư nhìn thấy chính là mê vụ, mà hắn nhìn thấy thì to lớn, cũng tương tự minh bạch. Vì cái gì to lớn kia chàng hán có thể bộc phát ra vượt qua hắn cực hạn chịu đựng lực lượng. Nhục thân gần như sụp đổ, lại như cũ không ảnh hưởng nhiều lắm. Hắn căn bản cũng không phải là huyết nhục chi khu. Sức thừa nhận tự nhiên không thể dùng có được huyết nhục chi khu thể tu đến bình phán. Chỉ Tần Dương hơi có chút buồn bực là, đến cùng là ai pháp tướng, vậy mà lại quỷ dị như vậy. Pháp tướng cảnh giới, tiêu chí đồ vật chính là có thể ngưng tụ ra một tôn pháp tướng. Đạo cung cảnh giới cường giả, tại trong thần hải ngưng tụ ra đạo cung, gọi chung là tử phủ đạo cung. Tại tử phủ đạo cung bên trong dựng dục ra, chính là pháp tướng, theo lý thuyết đều lệch thần hồn, nguyên thần loại hình đồ vật. Nếu không phải nhân ngẫu sư phát hiện điểm ấy, hắn đúng là nghĩ không ra. Cái này toàn thân đều tản ra tự do khí tức, khí huyết tràn đầy chi cực quái dị thể tu, lại là người nào đó ngưng tụ ra pháp tướng, bất quá bây giờ ngược lại có thể lợi dụng điểm này. Theo đuổi cha tới cùng là ai, pháp tướng bị hủy sạch sẽ, cũng không là bình thường thương thế, không ai có thể tại gặp trọng thương như thế tình huống dưới. Giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Chẳng qua, Tần Dương càng buồn bực hơn chính là, đến cùng là ai, nghĩ như vậy giết mình, gần nhất hắn cũng không làm cái gì thương thiên hại lý. Có thể cùng người kết xuống như thế đại thù chuyện, liền xem như đắc tội tiền triều đại đế, hắn không phải cũng chỉ muốn lợi dụng mình a? Không cần thiết trắng trợn đến giết người, đối với hắn cũng không có gì chỗ tốt. Một chỗ bình thường trong trạch viện, một vị mi tâm có hình dán ấn ký nam nhân, như cũ bưng lấy một quyển cổ thư nhìn say sưa ngon lành. Bên cạnh một vị ngay tại cho hắn châm trà mỹ phụ nhân. Sắc mặt đột nhiên trắng lên, tay run một cái, bình trà trong tay đều cầm không vững, khí tức của nàng bắt đầu trở nên hỗn loạn, trong con mắt ngưng tụ thần quang đều tùy theo bắt đầu tán loạn. Sóng ý thức cũng theo đó sụt giảm. Nam tử ngẩng đầu, cong ngón búng ra, một viên tản ra kim loại sáng bóng, dường như kim thiết đan dược, không có vào đến mỹ phụ nhân trong miệng. Mỹ phụ nhân ngồi xếp bằng, sau một lát, khí tức của nàng mới ổn định lại, chỉ có điều khí tức, ý thức, cảnh giới đều đã bị thương nặng. Như thế nào? Bẩm đại nhân, ta cùng pháp tướng liên hệ, bị không biết sức mạnh nào che đậy, sau đó trong nháy mắt liền triệt để chôn vùi, một tơ một hào lưu lại đều không có, cho nên ta cái gì cũng không biết. Mỹ phụ nhân trên mặt đều là kinh hãi cùng đau thương. Nam tử có chút ngoài ý muốn, cũng có chút chấn kinh, sức mạnh nào có thể để cho thủ hạ đặc thù pháp tướng trong nháy mắt chôn vùi sạch sẽ. Trầm tư một chút, nam tử lại ném cho mỹ phụ nhân một cái hộp ngọc. Nơi này có một viên ngưng thần đạo đan, ngươi cầm đi phục dụng, tăng thêm mới vừa rồi viên kia cố bổn bảo đan, phá rồi lại lập, hẳn là đầy đủ ngươi một lần nữa ngưng tụ pháp tướng. Lựa chọn lần nữa một lần, đa tạ đại nhân, mỹ phụ nhân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiếp nhận hộp ngọc. Vậy đại nhân, chúng ta còn cần tiếp tục thăm dò à? Không cần, Tần Dương hộ vệ, ngoại ý liệu cường đại, cũng không biết sau lưng hắn đến tột cùng là cái gì cổ lão tồn tại, mới có thể đưa cho hắn cường đại như vậy hộ vệ. Chúng ta không cần thiết cùng hắn chính diện giao phong, lần này cần đạt thành mấy cái mục đích, đều đã đạt đến, còn lại tiếp tục theo kế hoạch tiến hành là được rồi. Đại nhân, trước đó chúng ta không phải đã biết một chút à? Không có khả năng, chúng ta biết đến tất cả thế lực, cũng không thể cho một người trẻ tuổi phái ra mạnh như thế hộ vệ. Nhớ kỹ, đó là hộ vệ, mà không phải người hộ đạo. Chỉ có sống sót không biết bao nhiêu năm, một người liền có thể so với một thế lực lớn lão bất tử, mới có thể cho bọn hắn vô cùng hài lòng truyền nhân y bát phái mạnh như vậy hộ vệ. Tần Dương kết giao người đầy thiên hạ, ngay cả hải tộc, yêu tộc đều có tới giao hảo. Chúng ta truy tra Tần Dương quá khứ, sau lưng của hắn tất nhiên có cái gì chúng ta truy tra không đến đồ vật. Chúng ta không thể phức tạp, thăm dò đến một bước này cũng đã đủ rồi. Ngươi hẳn là minh bạch. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Mỹ phụ nhân trong lòng run lên, vội vàng lên tiếng, về sau chúng ta tận lực tránh đi cùng Tần Dương xung đột chính diện. Trở về 84, từ thu đồng nát, bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.